Lúc này anh ta mới biết người đàn ông đến từ Đài Loan này mạnh như thế nào. Về phần mạnh đến mức nào, anh cũng không rõ. Có lẽ vĩnh viễn anh ta cũng không thể biết được Giang Công Tuấn lợi hại đến mức nào. Bởi vì thực lực của anh ta mãi mãi không thể khiến cho Giang Công Tuấn dùng hết sức mình mà đánh lại được. Phía sau Giang Công Tuấn là các tinh anh của quân Hắc Long, quân Xích Diễm. Nhưng quân nhân này vẫn đứng thẳng tắp, trên mặt là sự nghiêm trang. Trong lòng bọn họ cũng đang vô cùng tự hào, vô cùng cao ngạo. Ở một quốc gia khác, tổng soái chỉ cần dùng hai ngón tay đã xóa đi sự vũ nhục của nước bạn, bảo vệ tôn nghiêm của Đại Lan. Tốt! Một lúc lâu sau, nữ vương mới bật cười. Khuôn mặt già nua đem theo ý cười tán thưởng. Không hổ là đàn ông đến từ Đại Lan, thực lực mạnh mẽ như vậy. Giang Công Tuấn cười cười, gương mặt nữ vương nhìn Giang Công Tuấn đầy sự tán thưởng. Giang Công Tuấn vừa ra tay, bà liền biết Giang Công Tuấn chính là võ giả của nước Đại Lan. Khi bà còn chưa thừa kế ngôi vị nữ vương, có nghe từ các thế hệ trước của gia tộc nói rằng nước Đại Lan là một quốc gia thần bí nhất nhì thế giới. Võ giả cổ của Đại Lan là những người cực kỳ lợi hại trên thế giới. Khinh thường kẻ nào cũng được, nhưng không thể khinh thường võ giả học môn võ cổ của Đại Lan. Nhưng mà bà chưa từng nhìn thấy một võ giả học môn võ cổ nào cả. Bà cũng không thể biết được thực lực thực sự của võ giả môn võ cổ. Bà đi đến trước mặt Giang Công Tuấn, về mặt kính trọng nói, Long Vương, đáng kính trọng của Đại Lan, tôi đã được nghe nói từ rất lâu rồi, võ giả của môn võ cổ nước Đại Lan lợi hại vô cùng. Hôm nay, người làm tôi mở rộng hiểu biết, giúp tôi biết được thế nào là thực lực thật sự của võ giả. Giang Công Tuấn cười nhạt nói, chú Tài bình thường thôi, không làm xấu hổ là tốt rồi, nhưng mà kỵ sĩ của nước Đại Ưng rất nhanh. Không biết lần này đến Đại Ưng, tôi có thể luận bàn về các môn võ với các kỵ sĩ tài giỏi hay không? Không có, không có. Nữ vương cười rồi mở miệng nói, Long Vương đáng kính trọng, lần này người phải ở lại đây một thời gian. Tôi đã chuẩn bị tiệc ở tòa thành phủ tư rồi, chào một người đến đây. Nói xong, bà làm ra tư thế mời. Chỉ dùng ngón tay đã bẻ gãy được thanh kiếm dài của kỵ sĩ Hoàng Kim. Thực lực như vậy đáng để cho nữ vương kính trọng. Giang Công Tuấn khẽ gật đầu nói, các quân nhân của tôi mong được nữ vương sắp xếp ổn thỏa. Đương nhiên rồi. Nữ vương gật đầu. Ngô Huy không nói chuyện, chỉ đi phía sau Giang Công Tuấn. Các quý tộc chăm chú nhìn theo nữ vương cùng với Giang Công Tuấn. Theo sau là Ngô Huy rời đi. Còn Liên Anh bây giờ mới phản ứng lại. Cô đi về phía của Khải An, nhẹ nhàng kéo tay anh ta, nhỏ giọng nói, anh Khải An. Khải An xoay người nhìn Giang Công Tuấn đang rời đi. Không phải trong lòng không có cảm xúc gì, anh không thể ngờ được anh lại thất bại. Hơn nữa, hoàn toàn thất bại. Cảm giác giống như những danh tiếng tích lũy bao nhiêu năm qua đã tan thành mây khói. Anh giống như nhìn thấy vẻ mặt trào phúng của một số quý tộc cách đó không xa. Khuôn mặt anh ta trầm hẳn đi, nhìn vào nửa thanh kiếm dài hoàng kim trong tay, cắn răng nói, tiểu nhóc đáng ghét, tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Anh vứt thanh kiếm dài xuống đất, xoay người bước đi. Anh cưỡi lên ngựa rồi nhanh chóng rời đi. Anh Khải An! Liên Anh gọi to, nhưng mà Khải An đã mang theo các kỵ sĩ khác rời đi, không chú ý đến cô. Gương mặt tươi cười của cô mang theo vẻ tủi thân. Cũng không phải là em làm gãy kiếm của anh, sao anh lại không để ý tới em chứ? Tự nhủ xong, cô nhanh chóng rời đi, chạy theo hướng nữ vương. Tòa thành phố tư chính là tòa thành tượng trưng cho quyền thế của Đại Ưng. Đây là nơi ở của hoàng tộc Đại Ưng. Nơi này có canh phòng nghiêm ngặt, còn có thị vệ bảo vệ mạnh nhất của Đại Ưng. Đương nhiên, đây là những điều mà người ngoài được biết. Còn chuyện người ngoài không biết chính là nơi này còn có sự bảo vệ của kỵ sĩ nước Đại Ưng. Địa vị của kỵ sĩ nước Đại Ưng cũng tương đương như võ giả, môn võ cổ ở Đại Lan vậy. Không cần tất cả mọi người đều được biết đến, chỉ có các nhân tài mới được biết đến mà thôi. Bên trong tòa thành đã chuẩn bị yến tiệc xong xuôi. Tuy rằng đang là buổi sáng, nhưng bữa tiệc được tổ chức vô cùng hoành tráng. Một chiếc bàn xoay tròn đường kính hơn 30 mét, trên bàn đặt rất nhiều món ngon. Nữ vương ngồi thẳng trên cùng, con gái bà Liên Anh ngồi bên trái. Bên phải là một ông già tầm 60 tuổi, mặc trang phục dài lộng lẫy, trên người là khí chất quý tộc. Giang Công Tuấn ngồi bên cạnh Liên Anh, còn bên cạnh anh chính là Ngô Huy. Nữ vương mở miệng cười, giới thiệu từng người trong số mấy chục người trên bàn ăn. Những người này đều là quý tộc của nước Đại Ưng, đều là người tồn tại trên đỉnh kim tự tháp của Đại Ưng. Từng người một đến mời rượu, Giang Công Tuấn uống rượu tượng trưng mỗi người một ngụm. Nói thật, anh chán ghét tiệc rượu như thế này, chán ghét tình huống này. Thật xa xỉ.

An toàn, tuyệt đối an toàn. Vẻ mặt nữ vương mang theo ý cười. Buổi sáng sau khi Giang Cung Tuấn thể hiện thực lực mạnh mẽ, bà ta đã phái người đi điều tra bối cảnh thân phận của Giang Cung Tuấn. Người mà bà ta phái đến Đài Lan tiếp xúc với mấy võ giả đã lớn tuổi. Ở đó nghe ngóng được rất nhiều tin tức. Tên Giang Cung Tuấn này không đơn giản, cậu ta là thiên tài đáng sợ nhất 100 năm trở lại đây, thậm chí còn nghịch thiên hơn cả Mộ Dung của Khải Tâm, quan hệ tốt với cậu ta, tuyệt đối không sai. Đúng rồi, nữ vương bệ hạ. Người thấy sự chuẩn bị Đại hội Giao lưu Võ thuật Quốc tế lần này của Khải Tâm thế nào? Khải Tâm vẫn luôn ở ẩn, đã rất nhiều năm không lộ mặt. Lần này chuẩn bị Đại hội Võ thuật Quốc tế, chắc là biết thời gian của bản thân không còn nhiều, muốn báo thù cho việc 100 năm trước. Nữ vương dừng một chút, tiếp tục nói. Đây là một cơ hội diệt trừ tận gốc thế lực của nhà họ Khải đang khống chế Đại Ưng. Hy vọng Giang Cung Tuấn không làm tôi thất vọng. Nữ vương ảnh mình. Gió lớn, quay về thôi. Nữ vương xoay người rời đi, mà lúc đó Ngô Huy đã lái xe ra khỏi phạm vi tòa thành. Giang Cung Tuấn lại đang liên hệ với Độc Bộ Vân ở kinh thành Đại Lan xa xôi. Khi anh đang ngủ, Độc Bộ Vân đã lợi dụng mạng liên hệ của anh, liên hệ với một lão đại ở trong lãnh thổ của Đại Ưng. Hơn nữa đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ngô Huy lái xe nói, lão đại, chúng ta đi đâu? Giang Cung Tuấn nhìn lại địa chỉ mà Độc Bộ Vân đưa cho, nhìn lên anh bên cạnh hỏi, Liên Anh, có biết thị trấn Ô Đan không? Biết chứ. Liên Anh nói, đó là một thị trấn rất có tiếng ở Đại Ưng, cách đây khoảng 500 cây số. Giang Cung Tuấn phân phó nói, vậy thì đến sân bay, mua vé đi thị trấn Ô Đan. Vâng. Ngô Huy mở bản đồ hướng dẫn, bắt đầu lái xe đến sân bay. Liên Anh không tự chủ được hỏi, này, anh đến thị trấn Ô Đan làm gì? Đừng hỏi, yên tâm đi theo là được. Nếu không muốn thì có thể quay về. Giang Cung Tuấn không nói nhiều, sau khi nói lời cuối cùng, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Vẻ mặt của anh, thái độ của anh khiến cho Liên Anh tức đến nghiến răng, nắm chặt nắm đấm, khoa tay múa chân với anh mấy lần. Ngô Huy không hỏi gì, chỉ việc lái xe, anh trực tiếp đi đến sân bay, sau đó mua 3 vé đi thị trấn Ô Đan. Ở sảnh chờ, Liên Anh đội mũ màu đen, đeo kính râm bản to, vẻ mặt không hài lòng. Cô thân là công chúa của nước Đại Ưng, có bao giờ phải đợi máy bay? Có máy bay riêng thì không ngồi, sao còn phải ngồi máy bay chở khách, lại còn bọc tôi giống như cái bánh trưng. Tôi xinh đẹp như vậy, bây giờ bị vẻ đẹp, bị che lại, không có ai thèm nhìn tôi. Đi với cô công chúa này, Giang Cung Tuấn lựa chọn không đếm xỉa. Nếu không phải không mượn được cớ rời đi, nếu không phải kế tiếp có khả năng sẽ phải dùng đến tình báo của chính phủ Đại Ưng, anh mới không thèm đưa cô công chúa nước Đại Ưng này đi khắp nơi. Trong lúc đợi máy bay, Giang Cung Tuấn bỏ điện thoại ra, xem lại tư liệu mà Độc Bộ Vân gửi cho anh. Đây là tư liệu về một lão đại máu mặt của Đại Ưng. Tên lão đại này rất có thế lực ở Đại Ưng, có vô số tài sản, nắm giữ rất nhiều công ty lớn trong bóng tối, thậm chí có một số là công ty xuyên quốc gia. Người khác gọi hắn là Ô Tân. Ở thị trấn Ô Đan có một ngôi nhà, đây là nơi mà tình nhân của hắn ở. May mà thời gian này hắn đang ở đây. Mà Độc Bộ Vân liên lạc với Ô Tân, sắp xếp Giang Cung Tuấn gặp mặt với hắn, địa chỉ chính là ở thị trấn Ô Đan. Đợi gần nửa tiếng, sau đó lên máy bay, rất nhanh, đã đến thị trấn Ô Đan. Sau khi ra khỏi máy bay, Giang Cung Tuấn gọi điện cho Độc Bộ Vân. Rất nhanh có người nghe. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp. Là Long Đại Ca sao? Lần này Độc Bộ Vân sắp xếp Giang Cung Tuấn gặp mặt Ô Tân là lợi dụng thân phận Long Điện Lão Đại đi gặp, mà không phải là thân phận Long Vương. Nếu như đúng là thân phận Long Vương, Ô Tân cơ bản sẽ không thèm gặp anh. Đúng, Giang Cung Tuấn nói. Buổi tối 8 giờ, biệt thự Động Đảo Lan. Đối phương nói một câu rồi cúp điện thoại. Giang Cung Tuấn cũng cất điện thoại ở đi. Ở bên này Ngô Huy hỏi, Lão Đại, thế nào rồi? Giang Cung Tuấn nói, hẹn được thời gian rồi, tối nay 8 giờ, ở biệt thự Động Đảo Lan. Liên Anh nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn, nhìn không được hỏi, Giang Cung Tuấn, anh đến đây làm cái gì? Em muốn gặp ai? Em muốn làm chuyện gì lớn? Nói trước đi, nếu như không kịch tính, tôi không muốn đi với các anh đâu. Không đi càng tốt. Cô tìm một khách sạn ở tạm đi. Tôi làm xong sẽ tìm cô. Giang Cung Tuấn xoay người rời đi. Muốn đuổi tôi đi hả? Ừ, không có cửa đâu. Liên Anh vừa kêu vừa chạy theo. Ba người cùng nhau rời khỏi sân bay, gọi xe đi đến thị trấn, bắt đầu đi dạo loanh quanh đó. Sắp đến giờ, ba người gọi xe đến biệt thự Động Đạo Loan. Đến rồi, tài xế nói. Không phải vẫn chưa đến sao? Giang Công Tuấn xem bản đồ trên điện thoại nói. Vẫn còn mấy cây mà. Tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm 30 tuổi. Hắn nhìn Giang Công Tuấn. Không phải anh thật sự không biết, hay là giả vờ không biết. Đây là biệt thự Động Đạo Loan đó. Là địa bàn của Âu Tân Lão Đại. Người không có phận sự miễn vào. Vậy sao? Giang Công Tuấn sờ mũi nói. Tôi đi gặp Âu Tân Lão Đại. Cứ lại đi, không sao. Tài xế nhìn Giang Công Tuấn, ánh mắt khinh thường nói. Người anh em, nhìn màu da của anh là người Đại Lan đúng không? Anh gặp Âu Tân Lão Đại. Âu Tân Lão Đại là người như nào lẽ nào anh không biết sao? Là người mà chó mèo nào cũng gặp được sao? Này, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Liên Anh ngồi phía sau không hài lòng khiển trách. Anh biết tôi là ai không? Tôi là... Thôi được rồi, vậy đi. Giang Công Tuấn không muốn gây thêm rắc rối, lập tức đưa tiền cho lại tài xế, sau đó kéo Liên Anh xuống xe. Giang Công Tuấn, anh làm cái gì vậy? Anh kéo tôi làm gì? Vẻ mặt Liên Anh bất mãn. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Cũng không xa lắm. Đi thôi. Giang Công Tuấn kéo tay cô đi, mấy cây số không được coi là xa. Giang Công Tuấn cố hết sức đi về phía trước, rất nhanh sẽ đến. Nhưng bây giờ còn có thêm Liên anh cũng phải đi chậm hơn, đi hơn nửa tiếng mới đến. Này, còn bao lâu nữa? Liên Anh đi giày cao gót cũng không chịu nổi nữa, ngồi xổm trên mặt đất, oán trách nói. Có xe không ngồi, làm gì mà cứ đòi đi bộ? Ở đằng trước rồi, nếu không tôi gọi xe đưa cô rời khỏi đây. Cô tìm một khách sạn, nghỉ ngơi trước. Vừa dứt lời, Liên Anh lập tức đứng lên. Không cần. Cô đi về hướng của Giang Công Tuấn, bĩu môi nói. Đừng nghĩ, vứt được tôi đi. Giang Công Tuấn cười nhạt, xoay người rời đi. Không lâu sau, liền nhìn thấy một căn biệt thự. Chính lúc này, một số người cầm trong tay vũ khí hạng nặng, mặc quần áo màu mè của lính đánh thuê, nhanh chóng xông ra, ngăn cản Giang Công Tuấn. Nhìn thấy mấy người này, Liên Anh lập tức hưng phấn. Wow, lính đánh thuê! Cô là công chúa Đại Ưng, hoàn cảnh thế nào cô cũng đều gặp qua. Trường hợp này không những không đụng dọa được cô, hơn nữa còn khiến cô hưng phấn. Mày ở đâu đến? Một tên đàn ông cầm súng liên thanh bước qua, nhìn Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn bước lên một bước, vừa bước lên liền bị mấy chục cây súng chĩa vào. Anh giơ tay ý đầu hàng, cho mọi người không động thủ, cười nói. Tôi là Long Điện Giang Công Tuấn, đã hẹn trước với Ô Lão Đại. Long Điện! Người cầm đầu ngây ngẩn một lúc, rõ ràng là chưa nghe qua thể lực của Long Điện. Nhưng cấp trên đúng là đã dặn dò, đêm nay sẽ có một người tên là Giang Công Tuấn qua đây. Sau khi tên cầm đầu ngây người, lập tức phân phó, nói. Lục soát! Giang Công Tuấn cũng đem theo hình kiếm, trừ nó ra thì không đem theo bất cứ thứ gì. Anh rất tự giác giơ hai tay lên, để cho đối phương lục soát. Đưa kiếm cho tôi, gặp Lão Đại, không được đem theo bất cứ vũ khí gì, kể cả kiếm cũng không được. Giang Công Tuấn nghĩ đưa hình kiếm cho hắn. Đối phương nhận lấy nhưng lại không cầm chắc, khiến nó rơi xuống đất. Hắn lại cúi lưng nhặt lên, rút hình kiếm kiểm tra, thưởng thức nói. Kiếm tốt. Giang Công Tuấn nhàn nhạt nói. Bảo quản tốt cho tôi, nếu như làm mất, hậu quả rất nghiêm trọng. Người đàn ông cầm đầu đút kiếm lại, đưa cho thuộc hạ phía sau, tiếp tục nói. Hai người còn lại, tiếp tục lục soát. Ngô Hy rất phối hợp, Liên Anh bất mãn hét lớn. Chỉ dựa vào các người mà cô nào lục soát công chúa như tôi sao? Từ chối, bắt lấy. Người đàn ông cầm đầu trầm mặc ra dấu, người sau lập tức cầm súng đi đến gần. Ai dám, phản rồi. Liên Anh công chúa lập tức nổi giận. Giang Công Tuấn nhức đầu, đem theo một người phụ nữ lại về rắc rối. Anh vốn không muốn động thủ, muốn giữ phép tắc đến gặp Ô Lão Đại, khiến cho Ô Tân sử dụng thế lực của ông ta giúp anh điều tra việc của Khai Hiểu Đình. Bây giờ anh không thể không ra tay. Người vừa di chuyển liền biến mất ở chỗ cũ, mấy giây sau lại quay đầu về chỗ cũ. Mà mấy chục binh lính đánh thuê cầm vũ khí hạng nặng đều nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Đây! Liên Anh ngây ngốc, cô thậm chí còn chưa phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra. Những người này sao lại nằm hết trên đất? Giang Công Tuấn, anh... Vẻ mặt cô kinh ngạc, trợn to mắt há miệng nhìn Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn cười nói. Vốn dĩ không muốn giả tay, nhưng mà tôi không thể dương mắt nhìn. Công chúa bị bắt nạt. Được rồi, đi thôi.